Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279 rung động. Giống, dã thú giống như tiếng gầm từ ba người trong miệng phát ra. Hung quang lóe lên, tràn ngập tại thiên không phía trên ma khí. Toàn bộ uy áp mà xuống. Theo lấy ba người thế công, kinh khủng lan tràn mà ra. Mặt đối ba người thế công, Ứng Hoan Hoan khuôn mặt phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên thiên ngọc thủ huy vũ, hàn khí bao phủ ra tới. Một đạo trọn vẹn trăm trượng băng thuẫn thẳng đứng tại trước người của nó. Lạnh nhập cốt tủy băng ý tràn ngập bốn phía, khiến người cảm giác phảng phất thân ở vào trong hầm băng. Ba đạo ma khí xé rách không gian, xông thẳng tường băng phía trên, tràn ngập tà ác, cuồng bạo lực lượng tại bốn phía đầy mắt. Tại Thất Vương Điện, ba người khuôn mặt phía trên đều là dữ tợn. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem Ứng Hoan Hoan trước người băng thuẫn bị thế công đánh phá. Phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, ba người con ngươi mở to, tràn ngập không thể tin. Bọn họ nhìn thấy ngược lại một màn. 307, ở đó băng thuẫn phía trước, ba đạo đen kịt ma khí vẻn vẹn là chạm đến băng thuẫn, trong nháy mắt liền bị đóng băng, hóa thành từng cây băng trụ. Ứng Hoan Hoan thể hiện ra thực lực kinh khủng, lệnh Thất Vương Điện ba người kinh khủng. Đồng dạng cũng là lệnh Lâm Đông cảm giác được cường đại. Lần thứ nhất thấy được Ứng Hoan Hoan thế mà mạnh mẽ như vậy. Nên biết nói đối phương thế nhưng là Tam Vương. Suy nghĩ lại một chút, bản thân liền Thất Vương Điện đều là miễn cưỡng ngăn cản. Mà nàng, Lâm Đông khuôn mặt phía trên đều là khổ sở. Luân hồi cảnh còn xa xa không đủ a. Một kích ngăn cản dưới ba người thế công, Ứng Hoan Hoan không có chút nào ngôn ngữ. Hai con ngươi hơi chớp, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt. Ba đạo từ ma khí hóa thành băng trụ, trong nháy mắt xẹt qua không gian hướng Thất Vương Điện ba người liều chết xung phong đi. Thất Vương Điện ba người nhìn thấy bản thân thi triển thế công thế mà bị Ứng Hoan Hoan mạnh mẽ đánh trả mà ra, tràn ngập sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể hốt hoảng ngăn cản. Nắm đấm cùng cột băng kia đối đụng nhau. Phốc, Thất Vương Điện vốn là bị thương, lúc này trực tiếp một ngụm máu đen phun ra. Bên người Bát Vương Điện cùng Thập Vương Điện cũng là rên khẽ một tiếng. Sắc mặt mười phần khó coi. Một kích trọng thương ba người. Ứng Hoan Hoan không có chút nào tình cảm lần nữa đằng không. Một cái chớp mắt hơi thở. Giữa thiên địa vốn là cực kỳ băng lãnh nhiệt độ, lần nữa chợt hạ xuống. Bầu trời phía trên màu băng lam mây đen hội tụ, không chờ Thất Vương Điện làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bầu trời phía trên nổi lên bắt chước nhược vũ nhỏ một loại băng thứ. Mỗi một gốc phía trên kinh khủng hàn ý, quản chi cảm nhận được đều là toàn thân run rẩy. Băng thứ rơi xuống đất điểm cực kỳ chuẩn xác, chính là Thất Vương Điện ba người vị trí chỗ ở. Bốn phía không có một tí lệch hướng. Đầy trời băng thứ phảng phất một trận rực rỡ tươi đẹp bão tuyết, nhưng lại không người thưởng thức như thế cảnh đẹp, bởi vì tại đây cảnh đẹp phía dưới là ẩn chứa làm cho người run rẩy hàn ý. Thất Vương Điện ba người sắc mặt đại biến, toàn thân băng lãnh run rẩy, muốn rời khỏi lại phát hiện bầu trời phía trên bay xuống băng thứ như hình với bóng. Vô luận bọn họ chạy đến phương nào rồi đều sẽ đi theo. Phốc, liên tục không ngừng thanh âm phát ra, Thất Vương Điện ba người giống như chó nhà có tang một loại. Trên thân đen kịt giáp vị sớm đã là bị băng thứ xuyên thủng. Đáng sợ hàn khí theo vết thương tiến nhập trong cơ thể. Lúc này linh động hoàn toàn là bị Ứng Hoan Hoan thể hiện ra thực lực kinh khủng lật đổ. Đây chính là băng chủ thực lực sao? Chết, Ứng Hoan Hoan một chữ thoại âm rơi xuống. Phảng phất cực băng thanh âm. Thống kích nơi xa dùng ma khí ngăn cản hàn khí Thất Vương Điện ba người. Những nơi đi qua không gian trực tiếp bị đóng băng. Trong chớp mắt liền đã đi tới Thất Vương Điện ba người bên người. Đồng dạng, ba người căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Trong nháy mắt bị đóng băng. Một đạo tản ra bừng bừng băng khí trường thương xuất hiện ở Ứng Hoan Hoan trong tay. Một tay quơ ra, trường thương hướng ba người bắn mà ra. Cảm nhận được thế công tới lĩnh, bị đóng băng Thất Vương Điện, ba người trong lòng nồng nặc tử vong khí tức lại tới. Bất quá liền tại Trường Thương trực tiếp lấy mệnh thời điểm, không gian vặn vẹo, một đạo hắc ảnh từ trong không gian đi ra. Băng chủ, ngươi cái này giống như thực lực khi bị một ít tiểu bối, sợ có sai lầm mặt mũi đi. Tiếng nói ôn hòa, cười khẽ, nhưng lại có một cỗ vẻ ngưng trọng. Người này bàn tay mở ra mở, tại hắn nơi lòng bàn tay vậy mà có một mai cực kỳ quỷ dị ánh mắt. Tà ác ánh mắt phía trên, ma khí sền sệt đến làm cho người giận sôi. Theo sau ma khí bắn ra, trùng điệp cùng này Trường Thương đối oanh đi. Hai đạo kinh khủng thế công hung hăng đụng vào nhau. Giữa thiên địa tiếng oanh minh không ngừng, nhật nguyệt giao thoa, ma khí tràn ngập bốn phía, cường hãn dư ba khuếch tán ra tới, hướng tứ phía bát phương không chút kiêng kỵ sôi trào. Ứng Hoan Hoan khuôn mặt phía trên xuất hiện biến hóa, tại đây dư ba phía dưới cũng lui lại mấy bước, có chút ngưng trọng nhìn xem người này. Ma vực Tam Vương Điện, nhìn đến hôm nay là ta người sư huynh kia, các ngươi ma vực xuất động không ít a. Tam Vương Điện cười cười, vung tay lên, đem Thất Vương Điện ba người trên thân khối băng đánh tan. Băng chủ, hai người chúng ta thế nhưng là có rất lâu không có chiến đấu. Vậy ngươi có thể tới thử chút. Ứng Hoan Hoan băng con ngươi chớp động, mắt thấy Tam Vương Điện không, Tam Vương Điện một mực mỉm cười ôn hòa khuôn mặt. Theo lấy Ứng Hoan Hoan lời này rơi thôi đột nhiên vặn vẹo lên tới. Âm ngoan thanh âm phát ra. Hôm nay, người chắc chắn vẫn lạc. Một bước bước ra, sền sệt ma khí ngút trời mà lên. Bầu trời phía trên treo Thái Dương trong nháy mắt bị che giấu. Phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Lâm Đông cau mày, hắn cảm nhận được trong cơ thể một cỗ nồng nặc đến cực điểm khí tức nguy hiểm. Đối với cái này Ứng Hoan Hoan cười cười. Người yên tâm, hắn thế công nói không? Ân, Lâm Đông nao nao. Còn không ra sao? Sư huynh, Ứng Hoan Hoan mắt đẹp nhìn về phía trước vừa ra không gian. Người cuối cùng là ưa thích trốn đi trốn tới. Ha ha, tiểu sư muội không hổ là tiểu sư muội. Tiếng cười cởi mở phát ra. Không gian vặn vẹo, một đạo thanh âm già nua chậm rãi đi ra. Lão giả một bước bước ra. Xúc địa thành thốn xuất hiện ở Lâm Đông trước mắt. Người liền là Lâm Đông. Lâm Đông gật gật đầu. Ngươi là không gian chủ. Tại người này lúc xuất hiện, hắn cảm giác trong cơ thể không gian tổ phù rõ ràng chấn động một cái. Tại nhìn hắn phiêu hốt bất định xuất hiện, cùng lệnh hắn sợ hãi tu vi, cũng là nghĩ đến người này là viễn cổ bát chủ không còn một mống ở giữa chủ. Không gian chủ gật đầu ra hiệu, mang theo áy náy nhìn xem Ứng Hoan Hoan, ngượng ngùng tiểu sư muội, sư huynh tới chậm. Bất quá ta còn giống như là cái thứ nhất tới. So bọn họ này mấy tên muốn đến sớm. Ứng Hoan Hoan mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nhàn nhạt một, hai nhìn không gian chủ một cái. Cũng không nói chuyện. Không gian chủ vừa dứt lời, cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ ma khí. Cũng cười quay đầu nhìn Tam Vương Điện. Người quen cũ a, mặt đối đột nhiên đuổi tới không gian chủ. Tam Vương Điện trao mày. Trong lòng một tiếng thở dài. Không nghĩ tới ngươi như thế nhanh liền có thể đến. Không gian chủ nhún vai. Tới đi, ta bồi ngươi đánh. Tam Vương Điện lay lay đầu. Lướt qua một cái quỷ dị tiếu dung hiện lên. Không cần, bởi vì không có cần thiết này. Lời này vừa ra, tại xa vời chân trời hải vực, đột nhiên có một cỗ cực kỳ cuồng ma ma khí xuất hiện. Thiên địa vì đó run rẩy, thay đổi bất ngờ. Khiến người tâm thấy sợ hãi, toàn thân run rẩy. Xa ở vào cao ốc bên trong Lâm Vô Đạo híp đôi mắt một cái, lạnh nhạt nói ra, tới hơi trễ. Tiếng nói ý hiển nhiên là hắn chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.